Trấn Quan Âm, chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một lát, trên người hai người đều bị thương thế, không ai nguyện ý vào lúc này buông tha cơ hội sống sót. Cuối cùng, ngã môn giá biên nhân thắng được thế nhưng ngã môn giá biên đích giá các người cũng là bản thân bị trọng thương, thậm chí cuối cùng liền đứng lên đều cũng có chút lao lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thú hồn tới tay sau đó, con người của ân gia lập tức tiến lên, đem na một nửa thú hồn thu vào. Còn dư lại phân nửa chính là chiến đấu người nọ đoạt được coi như là một khoản thu hoạch không nhỏ, dù sao tới mức độ này, mỗi người đều diệt sát không ít yêu thú, chiếm được không ít thú hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian kế tiếp vừa mới chiến đấu vị kia đồng đội bắt đầu tiến nhập chữa thương trạng thái, rất nhanh, trận thứ hai chiến đấu tiếp tục. Lại là hai người xuất hiện giữa sân, trận thứ hai chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người kia thực lực đồng dạng đều thị địa sư cảnh trung kỳ. Đến rồi phía sau, địa sư cảnh trung kỳ người đồng dạng có chiếm cứ không lớn bao nhiêu nửa dáng vẻ, trận thứ hai chiến đấu, ngã môn giá biên thua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trận thứ 3 chiến đấu, ngã môn giá biên đích Khâu Trần đứng đi ra ngoài. Địa sư cảnh hậu kỳ ta tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo Khâu Trần thanh âm hạ xuống, trong nháy mắt đối diện cũng là có một đạo thân ảnh đứng ra thân tới, đồng dạng thị địa sư cảnh hậu kỳ, lúc này, Khâu Trần đích thân hình trong nháy mắt lướt đi, Khâu Trần là sử dụng ám khí, điểm này, hắn chỉ cần tương chiến đấu khoảng cách tùy thời kéo ra, như vậy hắn sẽ chiếm giữ nhất định ưu thế. Quả nhiên, ngay từ đầu, đối diện đã bị Cầu Thành đánh bẹp, đây coi như là tương đối tình huống bình thường, bởi vì Khâu Trần cái này ra hòa đích thực lực cũng là không kém. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô liêm sỉ, có loại qua đây cứng rắn mới vừa à, ngươi chạy cái gì? Đối diện cái tên kia bị Khâu Trần làm tức giận, mà tức giận chính là một cái kẽ hở, bởi vì khi ngươi trong lòng không vững vàng thời điểm, ngươi liền dễ loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người truy ta à, người có thể đuổi theo ta, ta đây liền cùng ngươi cứng rắn mới vừa. Khâu Trần cười lạnh lên tiếng, trong tay hắn ám khí cũng là trong nháy mắt bắn ra, Khâu Trần đích nhịp điệu chiến đấu nắm chặt tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta, vương bắt đản, ta giết ngươi. Na ra hỏa đích trên người có mọi chỗ vết thương hiện lên, kỳ thực lúc này ta nghĩ tới rồi một loại khả năng, đó chính là nếu như Khâu Trần đích trên ám khí mặt có thuốc độc lời nói, người kia nói không chừng đã xong đời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng có đôi khi cái loại này đường chung quy không phải mỗi người đều nguyện ý đi cuộc chiến sinh tử đem hết toàn lực, nhưng nếu như nói trên ám khí mặt bôi lên độc dược có thể đây cũng không phải là Khâu Trần tu luyện nói. Cái này chẳng qua là ta một cái phỏng đoán, tất cả hay là đang Khâu Trần đích trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, tên kia bị Khâu Trần làm tức giận, cả người hướng phía Khâu Trần bạo lướt tới, hơn nữa trung môn mở rộng ra, xem loại dáng vẻ này, chính là một cái kẽ hở khổng lồ. Khâu Trần đích trước mắt vi vi sáng ngời, nguyên do bởi vì cái này kẽ hở, có thể thì sẽ là chiến đấu cục diện tính quyết định chỗ mấu chốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khâu Trần không có lui nữa tránh, cả người trong nháy mắt hướng phía trước lướt đi, sau một khắc trong tay hắn ám khí bạo phát, lúc này, hắn không có tuyển trạch tách ra, mà là lựa chọn chính diện mới vừa, hắn là muốn đem trước mắt đích giá ca tên đánh chết, thắng được lấy trận chiến thắng lợi. Sau một lát nổi thống khổ của ta vi vi co rụt lại, bởi vì ta chứng kiến cái kia ra hỏa đích khóe miệng nổi lên một cười nhạt, ta Tây Tạng nội chiến nói thầm một tiếng không tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khâu Trần trúng kế cái tên kia căn bản là cố ý lộ ra sơ hở, phía trước tức giận, thậm chí khẽ hở, đều là cái này thêm dày giả vờ. Quả nhiên, dính đến cuộc chiến sinh tử đều, không ai là đơn giản, người kia cũng không có kém như vậy, hắn vẫn luôn là ở gặp chiêu phá chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đoạt mệnh trảm chết đi cho ta. Tên kia trong tay đại đao giơ lên thật cao, cả người hướng phía trước mặt đích Khâu Trần một đao bỗng nhiên chém xuống đi, thấy như vậy một màn đích Khâu Trần con ngươi vi vi co rụt lại, sau một khắc cả người hắn một tay giơ lên, bay thẳng đến Na Gia Hòa đích đại đao cản lại, sau đó, hắn một tay trong, một viên màu bạc trắng phi đao trong nháy mắt bay vút ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm, sau một khắc Na đại đao trực tiếp đánh vào Khâu Trần đích trên cánh tay, trong nháy mắt phát sinh một hồi kim thiết giao qua thanh âm, mà Khâu Trần đích bộ mặt cũng là một hồi vặn vẹo, thân hình hướng phía sau lui nhanh, thế nhưng trong tay nắm chặt đại đao cái tên kia trong con ngươi hiện ra trận trận khó tin thần sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sau đó, sinh cơ từng bước tiêu tán, tại hắn hầu chỗ, một thanh phi đao trực tiếp đưa hắn hầu xuyên thấu, tiên huyết theo vết thương chảy xuôi xuống tới. Thắng, Khâu Trần người kia cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khâu Trần đem na phù lệnh xé qua đây, sau đó cái kia ra hỏa đích nạp giới, những thứ này đều là chiến đấu thu hoạch trước nhưng là tất cả đều nói tốt, lúc này đích Khâu Trần đi tới thế nhưng cái tay kia cũng là không thế nào thuận tiện. Làm Khâu Trần trở lại vị trí thời điểm ta cũng là nhìn Khâu Trần lên tiếng. Không có chuyện gì chứ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khâu Trần cười khổ một tiếng, gãy tay rồi, bất quá không có gì đáng ngại. Tuy là Khâu Trần thắng chiến đấu thế nhưng hắn đồng dạng cũng là bỏ ra đại giới, đó chính là hắn cánh tay chặt đứt thế nhưng Khâu Trần bên trong có phòng ngự đồ đạc nếu không. Khâu Trần đích điều này cánh tay sẽ bị trực tiếp chặt đứt hậu quả như vậy mới có thể nghiêm trọng hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có chuyện gì là tốt rồi. Trận thứ 3 chiến đấu đã trực tiếp bắt đầu, lại là một gã địa sư cảnh hậu kỳ, lúc này ta khẽ hơi trầm xuống một cái, đứng ra thân tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tuy là đã thị địa sư cảnh đỉnh phong thế nhưng thực lực của ta hơi chút ẩn giấu, người bình thường là nhìn không thấu. Đứng ra sau đó, đối diện cái tên kia sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong tay của hắn, một thanh trường kiếm tản ra hàn quang, có kiếm khí bén nhọn hướng phía ta bức ép tới, nhận thấy được cái tình huống này trong tay ta trực tiếp xuất hiện một thanh trường kích. Phá quân xuất hiện, trên người ta khí thế cũng là theo sát mà kéo lên, sau một khắc trước mặt người kia một kiếm hướng phía ta đâm tới, một kiếm này rất nhanh, hầu như trong nháy mắt thời gian, trường kiếm đã đến trước mặt của ta, con của ta vi co rụt lại, thân hình hướng phía sau lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một khắc trường kiếm kia đem ta thân thể xuyên thấu. Trước mặt đích giá ca tên cũng là nhướng mày. Ân, tàn ảnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thoáng qua trong lúc đó, ở phía sau hắn một khí thế kinh khủng bay thẳng đến hắn nghiền ép xuống phía dưới. Một kích phá núi xong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến đấu, không có chút nào chỗ trống, ngay từ đầu chính là công kích chí mạng. Cái này ra hỏa đích trong con mắt mang theo một hồi kinh hãi. Tốc độ thật nhanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại ta linh khí tu vi vừa lúc liền thị địa sư cảnh hậu kỳ, mà thân pháp của ta thôi phát đạo cực hạn, ta có thể nói, đồng cấp bậc trong, ta hầu như nằm ở vô địch trạng thái. Một kích đông càn khôn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại là một đạo tiếng quát khẽ hạ xuống, trong tay ta phá quân lần thứ hai hướng phía trước mặt đích giá ca tên chém rộng xuống phía dưới, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, trường kiếm trong tay trên, có từng đạo sắc bén vô cùng kiếm khí trong nháy mắt bộc phát ra, hướng phía ta oanh kích qua đây. Phong thần kiếm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kiếm này khí phiêu giật, phảng phất tùy phong mà phát động, thân hình của ta trên không trung không ngừng hiện lên, thậm chí dừng lại chốc lát, xảy ra một cái quỷ dị chỗ rẽ. Kỳ thực đến rồi địa sư cảnh sau đó, chúng ta cũng có thể trên không trung dừng lại trong giây lát, chỉ bất quá không lâu sau mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phá cho ta, chấm, cách chương.